Đô thị tu chân y thánh. Chương 871, Tề hội Thanh Long đình. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Bữa nay, Thanh Long câu ra một nơi hồ vô danh, nhưng trong đó đi có một tòa mờ mịt đình sừng sững trong đó. Tên là Thanh Long, chính là năm đó Nguyễn Thanh Long nhất thống Thanh Long câu lúc tự tay xây dựng. Muôn màu muôn vẻ, hôm nay lúc này có thể nói là mưa gió tế hội. Náo nhiệt cực kỳ, mấy trăm năm trước nổi danh có họ Lệ Hại luyện đan sư phần mộ. Ở trong mắt mọi người giống như là trong đêm tối đèn sáng vậy. Tuyệt đối là bảo tàng, có không thể nghi ngờ sức dụ dỗ. Chớ nói chi là lần này còn có người đem vậy tin tức nội bộ cũng đào lên. Một trang nghi là thủ pháp luyện đan giấy vàng. 700 niên đại tuyên âm CMN. Cái này bên nào không phải động lòng người trí bảo. Không có đủ không gì sánh nổi ma lực. Nhất là đối với những luyện đan sư kia. Cùng với muốn đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu sĩ mà nói. Đây chính là bọn họ cuộc sống bước ngoặt. Cơ hội. Người cố ý lăm le. Nhiều người hơn cũng muốn đi xem một chút cái này khó mà một món thịnh hội. Ngay sau đó, cái này Thanh Long đình không trực tiếp là náo nhiệt lên. Một nơi yên tĩnh, an nhàn ba quang rung động hồ trước mặt. Trần Phi nhìn giữa hồ mây mù đình, híp mắt tò mò hỏi. Đó chính là Thanh Long đình, lại có thể trực tiếp trôi lơ lửng ở mặt hồ trên. Đồ có chút ý tứ. Đúng vậy. Nguyễn Thanh Long đại nhân năm đó cơ duyên xảo hợp, lấy được một kiện kỳ bảo, một đoàn có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung thanh chọc chất lỏng. Không người biết đó là cái gì, coi như là đi thành U Lang lần tìm cổ tịch, cuối cùng vậy không hiểu rõ. Cho nên đến cuối cùng, Nguyễn Thanh Long đại nhân tựa hồ vậy lười được rằng co, đem nó dùng ở đình này phía trên. Cũng coi là vật tận kỳ dụng. Viên Thanh gật đầu nói. Nói tới Nguyễn Thanh Long đại nhân năm đó lấy được vậy đoàn thanh chọc chất lỏng. Hắn đến nay cũng trí nhớ như mới. Khắc sâu ấn tượng. Bởi vì là hắn từng tự mình mang vậy đoàn thần bí chất lỏng. Đi thành U Lang. Tìm càng cấp bậc cao luyện đan sư đại nhân giải thích nghi hoặc. Muốn biết rõ câu trả lời. Ở phương diện này. Vậy mà nói. Luyện đan sư sẽ so với người bình thường hiểu được nhiều hơn. Nhưng mà, ban đầu hắn cao nhất cũng đã tìm được luyện đan sư cấp 4 trung phẩm cấp bậc đại sư. Tìm hiểu cội nguồn, nhưng lại vẫn không có thu hoạch. Liền vị luyện đan sư kia cấp 4 trung phẩm đại nhân cũng không biết thần bí này chất lỏng là cái gì. Không có biện pháp, đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể buông tha. Không khỏi không thừa nhận, cái này tu chân giới, đích xác là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái, bọn họ tu sĩ hoàn toàn không biết rõ lai lịch đồ. Quảng cáo, muốn thật tùy tiện bất kỳ sự việc cũng nếu không phải là làm kết quả nói. Đây không phải là có mệt hay không chết vấn đề, là bọn họ căn bản là không có biện pháp làm rõ ràng à. Tựa như cùng cái này đoàn thần bí chất lỏng như nhau. Cho nên đến cuối cùng, thần bí kia chất lỏng sau cùng thuộc về là được cái này Thanh Long câu. Nó căn nguyên và lai lịch, thì bị làm như quên lãng. Một đoàn có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung thần bí thanh chọc chất lỏng. Trần Phi cũng có chút nghi ngờ. Loại vật này, ở hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa có thể cùng chi đối với xếp hạng trên. Thật ra thì không hề thiếu, cho nên hắn nếu muốn làm rõ ràng, cũng là cần chân chính nghiên cứu cẩn thận một chút, mới sẽ biết, nhưng bây giờ cũng rất hiển nhiên không cái cơ hội kia. Cùng cần thiết, rào rào, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao thanh âm. Là Tư Mã Khôn đại nhân đến, còn có Bùi gia người. Đó chính là Trường Hồng công tử sao? Rồi sau đó thì có người truyền tới như vậy thanh âm. Giọng lộ vẻ được có chút thán phục. Trường Hồng công tử, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Sự chú ý cũng bị hấp dẫn. Không đám người xa xa một hồi xôn xao. Đi theo, thì có người lục tục sắc mặt biến hóa hướng sau lưng hai phía mỗi người đẩy ra. Nhường ra một con đường tới. Đất đai một hồi run rẩy. Đầu tiên là có một đám người mặc lạnh như băng khôi giáp người. Mặt không cảm giác đi vào. Ở bọn họ trên mình tràn ngập nhàn nhạt dùng mình. Rất là khiếp người cùng lay động. Làm người ta sinh sợ. Sau đó mới là có hai người chậm rãi xuất hiện. Một món hơi thở yếu ớt chảy tản ra. Khí thế trầm ngưng. Làm người ta con ngươi rụt một cái. Người trẻ tuổi kia. Sợi tóc nhẹ linh. Tướng mạo thanh tú. Nhìn như bất quá cùng Trần Phi không lớn bao nhiêu dáng vẻ. Nhưng lại cho người cảm giác khí huyết kinh khủng dị thường. Rung động thân thể không khí chung quanh. Ở hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt vẻ. Mặc dù bình thản, nhưng lại cho người cảm giác có chút kiêu ngạo. Ngạo khí lang vân. Ở hắn bên cạnh đạo thân ảnh kia vậy lộ vẻ được dị thường cao lớn. Là một cái người già dáng vẻ. Cũ kỹ quần áo. Nụ cười quỷ dị. Da màu cổ đồng nhạt nhẽo. Chỉ là nhìn một cái, Trần Phi cũng không khỏi khẽ cau mày đứng lên. Hắn chính là Tư Mã Khôn. Trần Phi cau mày lẩm bẩm nói. Động chủ, ta cảm giác người kia thật giống như có chút không đúng lắm mà. Thiết sư tử Nghiêm Chu lúc này cũng là có chút nhíu mày nhìn vậy cổ đồng sắc già ông già. Thanh âm lộ vẻ được có chút kinh ngạc. Nói, bởi vì là... Bằng hắn thiết sư tử Nghiêm Chu tu vi thực lực, lại có thể ở đối phương vậy trên người. Hơi cảm thấy một chút bất an, một tia uy hiếp. Điều này hiển nhiên là rất không bình thường một chuyện. Dù sao không phải là nói. Tên này, cũng chỉ là Thanh Long Câu ba đại trong tán tu yếu nhất cái nào sao? Ta cũng cảm giác có chút bất đại đối kính mà. Ừ, Trần Phi theo bản năng gật đầu một cái. Nhưng sau đó, liền gặp hắn con ngươi hơi trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên, bởi vì là ngay tại hắn ánh mắt quét qua, tình cờ ở giữa cùng vậy đối phương Tư Mã Khôn đối mặt. Đối phương lại khẽ mỉm cười một cái, đi thẳng tới đây, viên đại sư, thật lâu không gặp, Tư Mã Khôn mặt mỉm cười đi tới, bên người đi theo vậy Trường Hồng công tử. Dư quang khóe mắt ở Trần Phi trên mặt rơi xuống một giây. Liền nụ cười quỷ dị giới thiệu. Nói, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Bùi gia Trường Hồng công tử. Viên đại sư hẳn biết chứ, quảng cáo. Hắn chỉ viên thanh nói. Trường Hồng công tử, vị này chính là chúng ta Thanh Long Câu viên thanh viên đại sư. Hắn nhưng mà một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư nha. Hắn lại chỉ viên thanh, hướng bên cạnh Trường Hồng công tử giới thiệu, như vậy một màn, nhưng là vậy Tư Mã Khôn trực tiếp là đem Trần Phi các người. Trong mắt không người, không thấy, Trần Phi mặt không cảm giác, không có tâm trạng chập chờn. Vậy không nói gì, thấy tình cảnh này, ở sau lưng hắn Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cũng chỉ đều là đàng hoàng, cúi đầu. Thu liễm khí thế, không có bất kỳ lời nói. Bởi vì là bọn họ cũng rất rõ ràng. Cần đến bọn họ bán ra hoặc là lúc nói chuyện, Trần Phi sẽ dứt khoát nói. Nếu không, liền trước hay là đứng ở đó nghe là tốt. Nguyên lai Trường Hồng công tử, lão phu viên thanh, lễ độ, viên thanh khóe mắt nhìn lướt qua mặt không cảm giác Trần Phi. Lập tức hướng vậy Trường Hồng công tử hơi giơ tay lên. Nói, đối phương lai lịch quả thật thật lợi hại. Hắn không có biện pháp coi thường. Người chính là Viên Thanh. Vậy Trường Hồng công tử nhàn nhạt nhìn Viên Thanh một cái. Liền không để ý tới nữa. Mà là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt. Khóe miệng móc một cái. Dắt quỷ dị mỉm cười. Nói. Vậy ngươi chính là Trần Phi. Không thể không nói. Ngươi lá gan thật đúng là thật lớn. Tên này một đi lên tư thái cũng rất cao giọng. Phảng phất là đứng ở rất cao tầng thứ. Địa vị,